Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 850, chương 2. Đội trưởng Sawamura Aizun đoán không có sai. Đối với tân đội trưởng chọn lựa, Seido cao trung huấn luyện viên tổ bên trong có lớn vô cùng phân kỳ nói như vậy. Đội bóng người lãnh đạo đều là từ trước chủ lực trong tuyển thủ chọn trước kia cái kia chi xưng bá toàn quốc xây đô cao. Trung, lưu lại chủ lực tuyển thủ có 3 cái, phân biệt là shortstop Kuramochi, cánh ngoài Shirasu, pitcher trên gò Sawamura Aizun. Dựa theo bình thường logic, đội trưởng tất nhiên là này một trong 3 người, dù sao bọn họ là vì là đội bóng bắt toàn quốc quán quân công thần. Do bọn họ dẫn dắt tân đội bóng, cũng dễ dàng khiến người ta tâm phục khẩu phục lại một cái. Có xưng bá toàn quốc kinh nghiệm, bọn họ ở đội bóng rơi vào thời điểm khó khăn cũng có kinh nghiệm hơn. Dẫn dắt đội bóng đi ra như thế tuyển xem ra thật giống là không hề có một chút vấn đề, nhưng ba người này đều có sự thiếu sót chết người. Đầu tiên cái thứ nhất, Kuramochi, nếu như nói cho hắn, nói để hắn dẫn dắt đội bóng, tiểu hỏa phòng chừng là rất tình nguyện, nhưng huấn luyện viên tổ người cân nhắc. Suy nghĩ một chút, Kuramochi mang đội kết quả, trong nháy mắt liền đem ý nghĩ này cho vứt bỏ rơi mất. Bọn họ có thể không hy vọng đội bóng mang đi ra ngoài thời điểm bị người ta hiểu lầm là hỗn xã hội. Sau đó Shirasu đầy đủ nỗ lực, thực lực cũng vững chắc, nhân duyên cũng không tệ lắm, cái gì cũng tốt. Chính là như vậy tính cách, không thích hợp làm người dẫn đầu nhà ai. Đội trưởng là loại này nguội tính tình. Cuối cùng chính là Sawamura, nếu để cho Sawamura Aizun làm đội trưởng, vậy hẳn là không có vấn đề gì. Nhân ra trước kia ở Akagi Trung học bóng chày đội thời điểm chính là đội trưởng kiêm huấn luyện viên. Kinh nghiệm phong phú có thể đồng dạng. Còn có một vấn đề phi thường chí mạng, vậy thì là Sawamura Aizun cũng không phải năm thứ hai tuyển thủ, mà là năm nhất tuyển thủ. Để năm nhất tuyển thủ đến dẫn dắt năm thứ hai tuyển thủ, không bảo hoàn toàn không được đi, nhưng cảm giác đều là lạ. Đương nhiên cùng Kuramochi cùng Shirasu so ra, Sawamura vẫn tương đối thích hợp, dù cho xem ra là lạ. Nhân gia cũng như cái đội trưởng không giống Kuramochi cùng Shirasu, hoàn toàn sẽ không có đội trưởng tư thế, có xem ra ứng cử viên phù hợp. Thanh âm đầu tiên liền xuất hiện, vậy thì là chống đỡ không bám vào một khuôn mẫu hàng nhân tài. Đề bạt Sawamura làm đội trưởng đề nghị này người ủng hộ, sợ rằng cũng không nghĩ đến. Là cùng Sawamura quan hệ nhất là xa lánh bộ trưởng Aota. Ở Aota xem ra, Sawamura quả thực liền không gì không làm được. Không có so với để hắn làm đội trưởng người thích hợp hơn. Chọn Sawamura là đội bóng chủ lực A. Năm thứ ba xuất ngũ sau khi, hắn rất khả năng vẫn là đội bóng đập thứ tư vào lúc này. Nếu như sẽ đem hắn đề bạt đến đội trưởng vị trí, có thể hay không áp lực quá hơi lớn. Đối với này, Ochiai huấn luyện viên là nắm ý kiến phản đối, trừ một chút tiểu đội bóng. Pitcher năng lực cá nhân thực sự là quá mạnh. Bình thường hào môn bên trong là không sẽ an bài A-Pitcher làm đội trưởng. A-Pitcher huấn luyện lượng là phổ thông tuyển thủ 2 lần. Nói cách khác, bọn họ huấn luyện thời gian cũng không còn nhiều lắm, là phổ thông tuyển thủ 2 lần xây đô cao. Trung phổ thông tuyển thủ bình quân thời gian huấn luyện là 3 tiếng đến 3 giờ rưỡi. Sawamura thời gian huấn luyện là ở thời gian này thượng thừa lấy 2, cứ như vậy. Bản thân hắn thời gian liền rất có hạn, còn muốn chú ý đánh bóng luyện tập, sẽ đem đội trưởng chức vụ an cho Sawamura. Có thể tưởng tượng Sawamura sẽ bận bịu thành ra sao. Đương nhiên biết lắm khổ nhiều. Sawamura bận bịu còn không cái gì vấn đề, mấu chốt nhất là thời gian bị chiếm dụng quá nhiều, tinh lực bị phân tán. Sau khi Sawamura Aizun còn có thể hay không thể bảo đảm chính mình huấn luyện chất lượng? Có thể. Aota bộ trưởng nói tới như chặt đinh chém sắt, hắn đối với Sawamura Aizun tín nhiệm đó là mù quáng. Uchiha hữu tâm phản bác, nhưng chỉ cần nghĩ đến Sawamura trong ngày thường biểu hiện này phản bác, hắn vẫn đúng là không nói ra được đúng đấy. Nếu như là Sawamura, nói không chắc vẫn đúng là có thể làm được. Kataoka huấn luyện viên không tỏ rõ ý kiến. Takashima Ray liền đề nghị những người khác ngoại trừ ba vị này chủ lực ở ngoài. Còn có hai người tương đối thích hợp, một cái chính là hiện tại catcher Miyuki. Tuy nói trước Miyuki chủ lực vị trí bị Chris tiền bối cho đoạt, nhưng thực lực của hắn là không có bất cứ vấn đề gì, càng không cần phải nói. Lúc trước, hắn vẫn là Seido cao trung tuyệt đối hạt nhân Koshien trên sàn thi đấu. Thay phiên lên sân thời gian trong, biểu hiện của hắn cũng là phi thường mắt sáng Seido cao trung năm đại minh tinh tuyển thủ. Có ba cái đã giống như là xuất ngũ, còn lại hai cái chính là hắn cùng Sawamura, mặc kệ là thực lực vẫn là sức ảnh hưởng, hắn đều là không có vấn đề. Takashima Ray cũng khá là thiên hướng Miyuki, lý do cùng trước Uchiha. Nghĩ tới như thế, hào môn cao trung, dù cho là lấy A làm trụ cột thành lập đội bóng, A cứng rất ít đảm nhiệm đội trưởng, căn bản là kiêm không chú ý được đến, vì lẽ đó cứ việc Sawamura rất thích hợp đảm nhiệm đội trưởng. Takashima Ray vẫn như cũ cho rằng Miyuki càng thích hợp chút, vấn đề duy nhất cũng là Miyuki tính cách cái tên này có chút xấu bụng, bình thường miệng còn độc, nhân duyên không phải quá tốt, kỳ thực thật muốn nói đến tính cách thích hợp nhất đảm nhiệm đội trưởng người là Mizuno, bất chi bất giác hắn đã thành đội hai nhân vật thủ lĩnh. Mọi người đối với hắn cũng là tâm phục khẩu phục, chỉ có điều Mizuno bản thân cũng có một vấn đề. Vậy thì là thực lực đội bóng mới thành lập sau khi catcher vị trí Miyuki, pitcher vị trí Sawamura, bên trong catcher vị trí Kuramochi, cánh ngoài vị trí Shirasu, tạo thành tân đường trung trực đội bóng là lấy bọn họ làm trụ cột thành lập. Đội trưởng tốt nhất vẫn là từ trong bọn họ tuyển Mizuno, vấn đề chính là hắn cũng không phải này một cái đường trung trực bên trong thành viên thảo luận tới thảo luận lui. Cuối cùng Kataoka huấn luyện viên cũng không có đưa ra cái định luận ở trong lòng của hắn. Khủng sợ cũng có chút do dự, không biết là Miyuki được, vẫn là Sawamura càng thích hợp. Cho tới mặt khác ba cái, hắn đúng là thật không làm sao cân nhắc, tuy nói Miyuki cùng Sawamura bản thân cũng có chỗ thiếu sót, nhưng này đều là vấn đề nhỏ, không đáng để lo. Mặt khác ba người trên người vấn đề thực sự là quá to lớn, rất có thể dao động đội bóng căn cơ. Kataoka huấn luyện viên là tuyệt đối sẽ không để bọn họ lên đài do dự không quyết định tình huống. Kataoka huấn luyện viên cố ý trưng cầu Seido cao trung trước đội trưởng Yuki ý kiến, tuy nói hiện tại ngươi vẫn là đội bóng đội trưởng, hỏi như vậy khả năng không tốt lắm, nhưng hiện tại lưu cho thời gian của chúng ta thực sự là quá thiếu, vì lẽ đó ta cũng chỉ có thể hỏi ngươi, ngươi cảm thấy Miyuki cùng Sawamura ai càng thích hợp làm đội trưởng? Sawamura, Yuki phi thường khẳng định nói. Tại sao? Kết quả này, Kataoka huấn luyện viên tuy nói không ngoài ý muốn, nhưng hắn không nghĩ tới Yuki sẽ trả lời như thế thẳng thắn. Nếu để cho Sawamura đảm nhiệm đội trưởng, đội bóng sẽ trở nên càng mạnh hơn. Yuki nói rằng không có được đáp án này trước, Kataoka huấn luyện viên trong lòng cán cân, kỳ thực đã thiên hướng Miyuki dưới cái nhìn của hắn. Sawamura Aizun kỹ thuật vẫn chưa hoàn toàn thành thục, khẳng định còn có lượng lớn breaking ball cần luyện tập, vào lúc này cho hắn phái quá mức nhiệm vụ nặng nề, tai hại vô ích. Có thể Yuki vừa nói như thế, hắn nguyên bản thiên hướng Miyuki cán cân, bất chi bất giác lại lệch rồi trở về cầu vốt 10 đờ cuối chương hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.